thiếu soái trở về. Chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1079. Điển Trử và Bát Hổ vệ đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Lúc bọn họ bảo vệ Trần Ninh và Tống Xính Đình, bình thường đều âm thầm bảo vệ, tận lực không quấy rầy cuộc sống riêng tư của Trần Ninh và Tống Xính Đình. Chỉ khi Trần Ninh và Tống Xính Đình gặp nguy hiểm, bọn họ mới có thể hiện thân. Trần Ninh đưa thực đơn cho Tống Xính Đình. Vợ, em xem em ăn gì. Tống Xính Đình nhận thực đơn, nhìn qua, bắt đầu gọi đồ ăn. Trần Ninh bảo Tống Xính Đình thuận tiện giúp anh gọi đồ. Anh đi vệ sinh một chút. Nói xong, liền đứng dậy bỏ đi. Trần Ninh vừa bỏ đi, một người đàn ông dáng người cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, liền mang theo mấy người đi theo, nghênh ngang từ cửa nhà hàng đi vào. Anh ta bước vào nhìn thấy nhà hàng kín người hết chỗ, không thể không cau mày. Nhà hàng phương Tây của khách sạn này, sao giống như là chợ bán thức ăn lộn xộn. Môi trường tồi tệ hơn so với các nhà hàng cao cấp ở Tây Cảnh của chúng ta. Trong mấy người cùng học, một thủ hạ râu quai nón cùng cười nói. Đinh Thiếu, khách sạn Hồng Kỳ chiêu đãi rất nhiều đại biểu từ khắp nơi như chúng ta. Kín người hết chỗ, ngài tạm chấp nhận đi. Thì ra, người đàn ông tuần lãng trước mắt này, cũng là một trong những đại biểu đến tham gia tuyển chọn đại hội quốc chủ. Tham gia bỏ phiếu. Anh ta tên là Định Tuấn Minh, công tử Đinh gia của tài phiệt Tây Cảnh. Đinh Tuấn Minh cau mày, nhìn quanh một vòng nhà hàng, ghét bỏ nơi này nhiều người ồn ào, đang định đổi chỗ ăn cơm. Thế nhưng, ánh mắt anh ta bỗng nhiên rơi vào trên người Tống Xính Đình. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trời ơi, lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Tống Xính Đình chẳng những xinh đẹp, dáng người yêu điệu, hơn nữa khéo léo, vô cùng khí chất. Mặt khác, bởi vì Tống Xính Đình vừa mới cùng Trần Ninh nghỉ ngơi không bao lâu, lúc này trên mặt xinh đẹp còn mang theo một nụ cười như có như không, vô hình chung khẽ động lòng người. Đinh Tuấn Minh nhìn thấy Tống Xính Đình, không khỏi lộ ra vẻ mặt chán động, chợt trong mắt xuất hiện vẻ tham lam nồng đậm, khóe miệng anh ta lộ ra ý cười không đàng hoàng, vẫy tay với nhân viên phục vụ bên cạnh, yêu cầu 2 ly rượu vang đỏ. Sau đó đi thẳng về phía Tống Xính Đình. Này mỹ nữ, cho tôi mời cô một ly rượu được không? Tống Xính Đình kinh ngạc ngắng đầu, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, lễ phép từ chối. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Đinh Tuấn Minh khẽ gật đầu, quay người gọi nhân viên phục vụ tới, đem một ly rượu vang đỏ đặt trở lại khay phục tin ép vụ. Đối một ly nước cam. Sau đó, anh ta mỉm cười một lần nữa với Tống Xính Đình. Vậy, tôi mời cô uống nước cam. Giọng nói vừa dứt, bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Cô ấy cũng không uống nước cam ồ. Đinh Tuấn Minh cùng thủ hạ của anh ta đều nhíu mày, đồng loạt quay đầu lại. Tống Xính Đình thì vui vẻ nói. Trần Ninh, hóa ra, người nói chính là Trần Ninh. Đinh Tuấn Minh không vui nhìn Trần Ninh. Tiên sinh, tôi không hỏi anh, tôi hỏi vị tiểu thư này. Trần Ninh lạnh lùng nói. Tôi biết, tôi thay cô ấy từ chối anh. Đinh Tuấn Minh cười cười. Tiên sinh, anh dựa vào cái gì thay cô ấy từ chối tôi? Cô ấy là vợ của anh sao? Trần Ninh lạnh lùng nói. Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi. Đinh Tuấn Minh nghe vậy hơi sửng sốt, chợt khóe miệng anh ta nhếch lên, lộ ra một nụ cười bía. N Thái, vậy chào tiên sinh, tôi mời vợ anh uống một ly. Thế nào? Những người xung quanh nghe vậy, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai nấy đều không dám tin nhìn Đinh Tuấn Minh. Thầm nghĩ công tử này thật sự là đủ ngang tàng. Lại trước mặt người khác, tỏ ý muốn mời vợ của người khác uống rượu. Điều này là quá bá đạo. Khóe miệng Đinh Tuấn Minh hơi nhếch lên, dương dương đắc ý nhìn Trần Ninh. Cách chương.